ngay cả cầu hôn Chi Nghị cũng nói, mà Yến Vạn Quân cũng đã đáp ứng việc hôn nhân kia. Cho nên, đối với ngữ điệu trêu chọc của Yến Thanh Tang, Yến Vạn Quân cũng chỉ cười bỏ qua. Đột nhiên, Yến Vạn Quân nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Tang, ánh mắt trở nên mê ly. Thanh Tang, ngươi thật giống như muốn đột phá thiên vị. Yến Thanh Tang mặt mày hớn hở, ra ra, ngươi rốt cục đã nhìn ra. Trong khoảng thời gian này, ta rất có cảm ngộ, hơn nữa có Thái Nhất Bổ Thiên Đan kia trợ giúp, Tôn Nhi cảm giác cách thiên vị chỉ là một bước ngắn. Nói không chừng, qua 10 ngày nửa tháng, Tôn Nhi liền có thể thuận lợi đột phá thiên vị. Thân thể của Yến Vạn Quân chấn động, trên mặt lập tức hiện ra vui sướng vô tận, một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Sở dĩ Yến Vạn Quân nguyện ý liều xuống, nguyên nhân lớn nhất là Tôn Nhi này. Tất cả hạnh phúc, tất cả phiền não của hắn, cơ hồ có hơn phân nửa, đều là vì Tôn Nhi. Hôm nay, nghe nói Yến Thanh Tang sắp đột phá thiên vị, hắn làm sao có thể không mừng rỡ. Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Yến Vạn Quân thì thào tự nói, trong lúc đó, trong mắt toát ra hào quang kỳ dị. Nói như vậy, Thái Nhất Bổ Thiên Đan kia, thực sự thần kỳ như vậy. Yến Thanh Tang gật đầu, ra ra, so với tưởng tượng của ngươi thì càng thần kỳ. Dù sao, đối với Tôn Nhi mà nói, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này, tuyệt đối là thần tích. Yến Vạn Quân mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Tang hồi lâu, ánh mắt mới chuyển hướng Giang Trần, Yến Vạn Quân tự đáy lòng tán thưởng. Thiệu Uyên tiểu hữu, có lẽ, ngươi thật là phúc tinh của Yến gia ta, cũng là phúc tinh của nhất mạch lão phu. Thanh Tang gặp được ngươi, mấy ngày nay, lão phu có thể rõ ràng cảm giác được hắn biến hóa cực lớn. Lời nói không khoa trương, quỹ tích vận mệnh của Thanh Tang, nói không chừng đều bởi vì sự xuất hiện của ngươi, mà cải biến triệt để. Mà quỹ tích vận mệnh của Hoàng Nhi, nói không chừng cũng sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Yến Vạn Quân nói thập phần động tình, cho nên, ngươi là đại ân nhân của nhất mạch lão phu. Thiệu Uyên, sĩ diện cái láo, lão phu không biết nói. Lão phu chỉ có thể cho ngươi một lời hứa, sự tình của ngươi và Hoàng Nhi, dù lão phu thịt nát xương tan, cũng sẽ thành toàn. Mặc kệ ai đến ngăn trở, Hạ Hầu gia tộc cũng tốt, Yến gia cũng tốt, bọn hắn muốn phá hư sự tình của ngươi cùng Hoàng Nhi, nhất định phải từ thi cốt của lão phu bước qua. Yến Vạn Quân chém đinh chặt sắt nói. Ngữ khí của hắn dị thường kiên định, nhìn ra được, Yến Vạn Quân là triệt để tán thành Giang Trần, triệt để đồng ý trẻ tuổi tài tuấn này. Trước khi Yến Vạn Quân tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đó là bởi vì Yến Thanh Tang tuổi nhỏ, còn không có lớn lên, cần gia tộc bảo hộ, cần tài nguyên của gia tộc. Cho nên, Yến Vạn Quân không thể không vi phạm bản tâm của mình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thậm chí thời điểm gia tộc hy sinh con của hắn, hy sinh cháu gái của hắn, hắn cũng cắn răng gượng chống không phát tác. Đây hết thảy, đều là vì có Yến Thanh Tang. Thế nhưng mà, hiện tại Yến Thanh Tang đã không thành vấn đề, Yến Thanh Tang có Vĩnh Hằng Thánh Địa phù hộ. Đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa tán thành, càng ngày càng phát triển hơn, Yến Vạn Quân còn có cái gì phải lo lắng? Mà người mang đến hết thảy biến hóa, là Thiệu Uyên này. Cho nên, Yến Vạn Quân căn bản không có nửa điểm do dự, nội tâm của hắn rất kiên định, nhận định người trẻ tuổi này, chính là cứu tinh của hắn nhất mạch. Không chỉ cải biến vận mệnh của Yến Thanh Tang, còn có thể cải biến vận mệnh của Yến Thanh Hoàng. Nếu như có thể, Yến Vạn Quân làm sao muốn hy sinh cháu gái của mình? Vận mệnh của gia tộc, tiền đồ của gia tộc. Yến Vạn Quân thừa nhận, hắn là rất quan tâm, cũng một mực nguyện ý vì gia tộc xuất lực. Thế nhưng mà, những năm gần đây, gia tộc vì hắn làm cái gì? Ngoại trừ không ngừng đưa ra yêu cầu với hắn, không ngừng để cho hắn nhượng bộ, gia tộc rất ít thông cảm Yến Vạn Quân hắn thống khổ. Lần tộc lão hội này, thậm chí gia tộc có nhiều người chỉ trích, vạch tội, muốn trị tội Yến Vạn Quân hắn như vậy, cái này để cho Yến Vạn Quân càng thấy rõ ràng rồi. Gia tộc như vậy, thật không có quá nhiều địa phương đáng giá nhớ nhung. Tuy Yến Vạn Quân còn sẽ tiếp tục vì gia tộc xuất lực, còn có thể thời khắc không quên mình là Yến gia đệ tử. Thế nhưng mà lại muốn Yến Vạn Quân hắn liều lĩnh đi vì gia tộc hy sinh, đây đã không thực tế rồi. Nhân tâm thay nhân tâm, lần này Yến Vạn Quân rõ ràng cho thấy bị gia tộc làm thương tâm. Cũng để hắn nhận rõ ràng, gia tộc này, có lẽ Yến Vạn Quân hắn không cách nào dứt bỏ tình hương khói kia, nhưng mà rất nhiều người trong gia tộc này thật sự đã không đáng hắn đi thủ hộ. Chính mình đổ máu xuất lực, trả giá nhiều như vậy, chỉ vì thủ hộ gia tộc. Kết quả, nhiều người trong gia tộc này chỉ muốn trị tội hắn như vậy, cái này để cho Yến Vạn Quân làm sao có thể không canh cánh trong lòng. Cho nên, sau khi Yến Vạn Quân nhìn rõ tình thế, mới sẽ dứt khoát hướng Giang Trần tỏ thái độ như thế. Giang Trần chứng kiến bộ dáng rất nghiêm túc của Yến Vạn Quân, trong lòng cũng thầm than. Trước kia hắn đối với Yến Vạn Quân vẫn có một chút thành kiến. Cảm thấy hắn không để ý cháu gái của mình chết sống, là động vật máu lạnh. Hiện tại xem ra, Yến Vạn Quân làm hết thảy, kỳ thật cũng có nỗi khổ tâm. Kỳ thật, lão nhân này cũng không phải loại lãnh huyết vô tình. Vạn Quân trưởng lão, sự tình của ta cùng với Hoàng Nhi, ta sẽ toàn lực tranh thủ, cho dù là Hạ Hầu gia tộc, cũng tuyệt đối ngăn cản không được. Chuyện này, ta ngược lại không muốn ngươi liên lụy vào. Đây là cách nghĩ chân thật của Giang Trần. Yến Vạn Quân ủng hộ hắn, cố nhiên là tốt. Loại ủng hộ này, chỉ cần để ở trong lòng thì tốt rồi. Không cần phải biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện ra ngoài, ngược lại sẽ để cho Yến Vạn Quân hắn lâm vào bị động. Vạn nhất tương lai Yến Vạn Quân có không hay xảy ra, Hoàng Nhi sẽ áy náy. Yến Vạn Quân cởi mở cười cười, liên lụy vào. Đây là sự tình của Tôn Nhi ta liên lụy vào, lại có sợ gì? Chẳng lẽ Hạ Hầu gia tộc kia, còn dám cầm ta động đao hay sao? Yến Vạn Quân chính là như thế. Sự tình hắn nhận định, sẽ rất khó sửa đổi. Lúc này, Yến Thanh Tăng lại cười nói, ra ra, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trong lòng Thiệu huynh đệ đã có chủ trương. Hắn làm chuyện gì, lần nào không phải hảo hảo. Tiến vào Yến gia ta, cùng Giao Chỉ Tông đấu, cùng Thạch Huyền đấu, lần nào không bị người xem thường. Nhưng cuối cùng hắn chịu thiệt sao? Yến Vạn Quân nghe vậy, cũng nở nụ cười, như thế nói đến, Thiệu Uyên tiểu hữu tính trước làm sau, quả thật làm cho người bội phục. Đúng rồi, Thanh Tang, lần này các ngươi tới, có tính toán gì không? Yến Thanh Tang nhún nhún vai, ta tới, chỉ nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì hay không? Hồ đồ, ngươi bây giờ, nên hảo hảo tu luyện, vì thiên tài luận kiếm làm chuẩn bị, muốn ngươi hỗ trợ cái gì? Đừng quên, bây giờ ngươi là đệ tử thánh địa. Sự tình của gia tộc, tạm thời không cần ngươi tới quan tâm. Yến Vạn Quân sụ mặt, giáo huấn Yến Thanh Tang. Lập tức, Yến Vạn Quân lại nhìn Giang Trần, cười nói, Thiệu Uyên, ngươi cùng Hạ Hầu Tông ở thiên tài luận kiếm rất có thể sẽ gặp mặt, ngươi cũng không nên đi loạn bốn phía, phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu mới được. Lời này là lời tâm huyết, tuy Yến Vạn Quân nhìn không tốt Giang Trần ở thiên tài luận kiếm có thể khiêu chiến Hạ Hầu Tông, nhưng hắn không muốn người trẻ tuổi kia thua quá thảm. Giang Trần cười cười, ở thánh địa tu luyện, trong ngắn hạn cũng khó có đột phá lớn, cho nên đi ra giải sầu, tìm xem linh cảm, nói không chừng đối với tu luyện võ đạo càng có tăng trưởng. Thế giới võ đạo đều chú ý một cơ hội đột phá. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì rất nhiều võ giả tuổi trẻ, thậm chí là võ giả lớn tuổi, đều ưa thích bốn biển là nhà. Ở ngoài phiêu bạt, hành tẩu giang hồ, gặp được đủ loại sự tình, gặp được đủ loại người, đạt được đủ loại cảm ngộ. Thường thường loại phương thức đi vạn dặm đường này, sẽ mang đến linh cảm cực tốt. Yến Vạn Quân tán thưởng, Thiệu Uyên, xem ra lĩnh ngộ của ngươi đối với võ đạo, cũng không kém đan đạo bao nhiêu. Ai, hiện tại lão phu càng ngày càng cảm thấy, Yến gia mất đi tên thiên tài như ngươi, thật là tổn thất lớn. Yến Thanh Tăng lại nói, ra ra, loại thiên tài như Thiệu huynh đệ, lâu dài xuống dưới, cũng không phải Yến gia có thể lưu được. Ta chỉ cảm thấy may mắn, vì ta và hắn là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Giang Trần lại bỗng nhiên nói, đúng rồi, Vạn Quân lão, lần trước Lương lão đã từng mời ta tới Vân Đà Sơn, chuyện này ta một mực để ở trong lòng. Lần này bí mật đến đây, ta cũng muốn đi dạo bốn phía Vân Đà Sơn, tìm hiểu một chút, không biết Vạn Quân trưởng lão có cho phép hay không. Kỳ thật Giang Trần đối với Vân Đà Sơn này tràn ngập tò mò, hắn thủy chung cảm thấy, Vân Đà Sơn hẳn là địa phương ẩn chứa đại khí. Vì cái gì Yến gia không coi trọng Vân Đà Sơn như thế? Chỉ là, bây giờ hắn không phải đệ tử Yến gia, cho nên, muốn ở Vân Đà Sơn dạo chơi bốn phía, vậy cũng phải trưng cầu ý kiến của Yến Vạn Quân. Yến Vạn Quân cười nói, ngươi là cháu rể tương lai của Yến Vạn Quân ta, ngươi muốn đi dạo bốn phía, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, hiện tại gia tộc có rất nhiều tộc lão ở đây, tuy lão phu là nhân vật lĩnh quân, nhưng phải cân đối thuyết pháp khắp nơi. Cho nên, ngươi có thể cải trang thành phong thủy đại sư, xem như tới đây khảo sát địa hình, thăm dò địa mạch. Nếu như dùng danh nghĩa này, hắn có thể danh chính ngôn thuận ra ra vào rồi. Không thể không nói, đề nghị này của Yến Vạn Quân để cho Giang Trần tim đập thình thịch. Vậy có phải xin bằng chứng gì hay không? Giang Trần hỏi. Không cần, đến lúc đó lão phu cho ngươi một tờ giấy thông hành, ngươi có thể đi khắp nơi, cam đoan Yến gia cao thấp, không có người ngăn trở ngươi. Bất quá, gần đây Vân Đà Sơn mạch này có rất nhiều thị phi, người phong gia kia, nói Vân Đà Sơn này là của bọn hắn. Bọn hắn đóng quân, thậm chí còn chậm rãi thẩm thấu đến địa bàn của chúng ta. Lại như vậy xuống dưới, lão phu lo lắng sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự. Ân, ta sẽ chú ý cẩn thận. Giang Trần nghe nói có thể lấy được giấy thông hành, cũng mừng rỡ. Dùng bổn sự của Giang Trần, hắn muốn xâm nhập Vân Đà Sơn, dù có trọng binh canh gác, hắn cũng có rất nhiều biện pháp có thể đi lại lại bốn phía. Chỉ có điều, như vậy cuối cùng là hạn chế quá nhiều. Nếu như có thể lấy được giấy thông hành, tùy tiện đi bốn phía, vậy độ tự do liền cao. Về phần gặp phải người phong gia, Giang Trần lại không lo lắng. Giang Trần tự tin, dùng thủ đoạn của mình, gặp được phiền toái, cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Hiệu suất xử lý sự tình của Yến Vạn Quân cực cao, rất nhanh liền cho Giang Trần một tờ giấy thông hành. mà Yến Thanh Tang cũng đồng dạng lấy được một tấm. Yến Thanh Tang là muốn tới Vân Đà Sơn, cảm ngộ thiên địa quy tắc, tranh thủ đột phá thiên vị. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không theo Giang Trần đi khắp nơi. Mục tiêu của hắn là ở trong thời gian ngắn, đột phá thiên vị. Lấy được giấy thông hành, Giang Trần liền như cá gặp nước. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Giang Trần liền bắt đầu thăm dò Vân Đà Sơn. Vân Đà Sơn kéo dài vạn dặm, khắp nơi đều là sơn mạch, cưỡi ngựa xem hoa, nhất định là không có thu hoạch gì. Cho nên, Giang Trần quyết định tìm chút thời giờ, dùng nhiều tinh lực, thâm nhập sâu hơn một ít. Có lẽ khu vực mà Yến gia không muốn xâm nhập là nơi thích hợp thăm dò nhất. Đúng như Yến Thanh Tang nói, Vân Đà Sơn này, sát khí rất nặng. Nhưng loại sát khí kia lại không phải loại sát lục chi khí điên cuồng, cũng không phải loại huyết tinh chi khí, mà là một loại phong mang làm cho không người nào có thể lý giải. Càng xâm nhập, Giang Trần càng cảm giác rõ ràng. Giống như bản thân Vân Đà Sơn này là một thanh hung khí tuyệt thế, cất giấu mũi nhọn hủy thiên diệt địa. Chỉ là hôm nay cái mũi nhọn kia tạm thời bị che đậy mà thôi. Khá lắm, khó trách người Yến gia không thích Vân Đà Sơn. Người bình thường, ở loại địa phương này hoạt động, sát khí nồng đậm, quả thật làm cho người sởn hết cả gai ốc. Giang Trần là người tu luyện bản thạch chi tâm, tâm như bản thạch, vững chắc như núi. Thế nhưng mà, đối mặt sát khí điên cuồng kia, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy một tia hồi hộp. Vân Đà Sơn này, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Giang Trần càng điều tra, càng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn vẫn muốn từ chỉnh thể đào móc Vân Đà Sơn, thế nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Bởi vì, địa phương này chất chứa mũi nhọn, đích thật là để cho người cực kỳ không khỏe. Mặc dù là Giang Trần, ngốc lâu rồi, cũng có loại tâm phiền ý loạn, cảm giác như vác đá trên lưng. Hiện tại ta xem như đã minh bạch, vì cái gì Yến gia đối với Vân Đà Sơn sẽ có thái độ như vậy. Vân Đà Sơn này đừng nói khai phát, ngay cả đóng quân bình thường, cũng cực kỳ cố hết sức. Giang Trần lại đi một hồi, càng chạy càng cảm thấy da đầu run lên. Lẽ ra, loại địa phương sát khí nặng này, có lẽ có rất nhiều hung thần chi vật, thậm chí là sinh linh phi thường đáng sợ chiếm giữ. Thế nhưng mà, Giang Trần một đường đi tới, rõ ràng một con sinh linh cũng không có gặp được. Đúng vậy, một sinh linh còn sống, đều không có. Cho dù là một con thỏ bình thường nhất, cũng không có. Tại đây, giống như mỗi loài thực vật, đều có một loại ý tứ nào đó để cho người nói không nên lời. Nói trực tiếp một chút, là sát khí. Cũng không phải là thực vật thật sự có sát khí chí mạng gì, mà là thực vật nơi này, hết thảy ở nơi này, phảng phất có một loại khí chất hoàn toàn nhất trí. Loại khí chất này, cùng địa hình ở đây, cùng hết thảy nơi đây, giống như tạo thành một loại khí chất đặc biệt. Đột nhiên, Giang Trần cảm giác bên người mình có một vật dục dịch. Là Thái Tuế Bạch Hổ một mực đi theo hắn. Lúc trước Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước Tiền Bối ở lại đảo kia tu luyện, chỉ có Thái Tuế Bạch Hổ một mực đi theo Giang Trần, chỉ là Bạch Hổ sinh muộn, hiện tại cấp độ tu luyện cũng thấp hơn Long Tiểu Huyền. Bất quá Thái Tuế Bạch Hổ tu luyện, Giang Trần là tuyệt không lo lắng. Thời đại thượng cổ, tứ đại thần thú này tu luyện là điên cuồng nhất, xu thế mạnh nhất. Thái Tuế Bạch Hổ bị mình nhặt được, mới qua mấy năm, liền từ thú con trùng kích đến thiên vị. Đối với huyết mạch thượng cổ thần thú mà nói, thiên vị có lẽ chỉ là một bước trên đường chúng tu luyện mà thôi. Chúng vừa ra đời, liền ngậm lấy chìa khóa vàng. Giờ phút này, Thái Tuế Bạch Hổ bỗng nhiên sinh động, lại để cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Thái Tuế Bạch Hổ cũng có thần thông hóa hình, biến hóa thành giới tử, bám trên người Giang Trần. Giờ phút này, pháp thân lại nhoáng một cái, hiển lộ ra pháp thân của Thái Tuế Bạch Hổ. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Thái Tuế Bạch Hổ đã không còn là hình tượng lông xù thời kỳ thú con rồi. Thân thể nảy nở, Thái Tuế Bạch Hổ càng phát ra khí tượng vương giả, hổ hổ sinh uy, lộ ra tràn đầy dã tính, loại bá khí của Bách Thú Chi Vương kia đã càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này, làm ngươi buồn bực rồi. Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ cười bắt chuyện. Trần Thiếu, này là địa phương nào? Thật thân thiết. Tiểu Bạch duỗi lưng mỏi, nhưng lời nói lại kinh người. Thân thiết. Giang Trần nghe mà không hiểu ra sao. Tiểu Bạch, ngươi nói nơi này rất thân thiết. Đúng vậy. Tuy hiện tại hình tượng của Tiểu Bạch bắt đầu thành thục, nhưng kỳ thật tuổi còn rất bé, cho nên tâm trí của nó vẫn rất ngây thơ. Cũng không có phát giác được ngữ khí của Giang Trần khác thường. Tiểu Bạch, ngươi thực cảm thấy nơi này rất thân thiết. Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tiểu Bạch làm một động tác rất khoa trương, cái mũi phi thường say mê hấp động, phảng phất hưởng thụ lấy hết thảy. Quá thân thiết. Không khí, thảo mộc. Hết thảy ở đây. Trần Thiếu, Tiểu Bạch nghe nói, nhân loại các ngươi có thuyết pháp cố hương. Có phải nơi này là cố hương của ta hay không? Ngữ khí của Tiểu Bạch lại làm cho Giang Trần im lặng. Cố hương? Đột nhiên trong nội tâm Giang Trần khẽ động, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Bạch là Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, tính thuộc Tây Kim, chủ sát phạt. vùng Vân Đà Sơn này, sát khí nặng như vậy, khó trách Tiểu Bạch sẽ cảm thấy thân thiết. Giang Trần nhất niệm đến đây, liền bừng tỉnh đại ngộ. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Một khi Thái Tuế Bạch Hổ trưởng thành, thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, chính là ở trong tứ đại thần thú, am hiểu giết chóc nhất, thích giết chóc nhất. Thái Tuế Bạch Hổ trưởng thành, sát khí trên người, tuyệt đối có thể dọa ngất người bình thường tại chỗ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Giang Trần cũng vỗ trán một cái, nở nụ cười, Tiểu Bạch, thật sự là đánh bậy đánh bạ lại chúng, nơi này thật là phong thủy bảo địa của ngươi. Tuy hiện tại Giang Trần không xác định, nhưng mà lời của Tiểu Bạch lại nhắc nhở hắn. Vân Đà Sơn này, nói không chừng là một khu vực chủ sát phạt. Bình thường loại địa phương này, hoặc từng đã là chiến trường, hoặc ở trong núi, ẩn chứa tài nguyên khoáng sản thật lớn, mà loại tài nguyên khoáng sản kia, nhất định là kim thuộc tính chủ sát. Chẳng lẽ Vân Đà Sơn này, thật sự có mạch khoáng? Giang Trần nghĩ tới đây, nội tâm cũng sinh ra một ý niệm cực kỳ hưng phấn. Tiểu Bạch, ngươi lại chăm chú cảm thụ thoáng một phát. Vẻ mặt Tiểu Bạch say mê gật gật đầu, Trần thiếu, ta có thể đi khắp nơi sao? Giang Trần cười nói, có thể, nhưng không nên đi quá xa, không nên đụng vào nhân loại cường giả, bằng không thì, bọn hắn sẽ không phân tốt xấu, nhất định sẽ trước bắt ngươi lại nói sau. Tiểu Bạch tuổi còn nhỏ, mặc dù là Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, nhưng tâm trí của nó còn không có hoàn toàn thành thục, đối với ngoại giới có một loại sợ hãi tự nhiên. Ta chỉ đi gần đây. Tiểu Bạch nói xong, thân hình nhoáng một cái, một trận gió mang theo bạch quang, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Giang Trần. Phong cách của Thái Tuế Bạch Hổ nhất mạch là lôi lệ phong hành. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, Giang Trần dứt khoát không hề tiến lên, vẫn ở nguyên chỗ chờ. Ở chỗ này, mặc dù có sát phạt chi khí nồng đậm, nhưng đối với Giang Trần mà nói, cũng là một loại ma luyện. Tiểu Bạch ly khai, đi khoảng chừng nửa canh giờ. Thẳng đến thời điểm Giang Trần có chút lo lắng, Tiểu Bạch mới đột nhiên trở lại. Trên mặt Tiểu Bạch lại tràn đầy vẻ mừng như điên. Trần thiếu, nơi này. Tiểu Bạch lộ ra cực kỳ kích động. Dưới sơn mạch này, có một địa mạch cực lớn, cái địa mạch kia vô cùng rõ ràng. Nơi này, nhất định là thượng cổ thần mạch. Trần thiếu, ta phải ở lại chỗ này tu luyện, nhất định phải ở lại chỗ này tu luyện. Ngữ khí của Tiểu Bạch vạn phần kích động, hiển nhiên, đối với Tiểu Bạch mà nói, chỗ này, thích hợp nó tu luyện nhất, phảng phất đây là trong tối tăm. Thiên ý đã định, chỗ này, cơ hồ là vì Tiểu Bạch nó lượng thân chế định, một mực đang đợi Tiểu Bạch nó quang lâm. Giang Trần thấy Tiểu Bạch kích động như thế, trong lòng cũng đại động. Một địa mạch cực lớn. Quả nhiên như mình suy đoán, ở chỗ sâu trong Vân Đà Sơn, có một địa mạch lớn. Tiểu Bạch, nhanh, mang ta đi nhìn xem. Nói thật, trước kia Giang Trần hết sức cẩn thận, cũng không dám xông loạn, lại càng không dám thâm nhập dưới đất thăm dò. Cũng là bởi vì, hắn cảm thấy nơi này sát khí quá nặng, bản năng nói cho hắn biết, nơi này rất nguy hiểm. Chính vì thế, hắn ngay cả phệ kim thử nhất tộc cũng không có phái ra. Hiện tại, Tiểu Bạch rõ ràng dò xét ra tin tức kinh người như thế. Cái này để cho Giang Trần cũng có chút dục dịch rồi. Bất quá Tiểu Bạch lại lắc đầu, Trần thiếu, ta không dám mang ngươi đi. Cái địa mạch phía dưới kia, phi thường phức tạp, khắp nơi đều che kín sát cơ. Bất quá, ta đối với những sát cơ này giống như trời sinh có sức miễn dịch. Ta không biết, ngươi đi vào có thể như ta hay không? Sát cơ gì? Cái địa mạch này, che giấu rất sâu. Chung quanh địa mạch, khắp nơi đều là phong mang. Loại phong mang kia, có thể thiết cắt đại địa, có thể thiết cắt nham thạch, có thể chặt đứt hết thảy sinh linh. Hơn nữa, chung quanh địa mạch, còn có hung thú xen lẫn. Hung thú xen lẫn. Giang Trần giật mình. Vậy ngươi, ta không sợ chúng. Tiểu Bạch lại đỉnh đạc nói. Ta với ngươi vào xem, nếu như ta không cách nào tới gần, liền lui ra ngoài, như thế nào? Giang Trần vẫn cảm thấy, mình nên vào xem. Tiểu Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải gật đầu. Ta sẽ bảo hộ ngươi, thế nhưng mà Trần thiếu ngươi không nên chạy loạn. Không thể xúc động phong mang quanh thân địa mạch. Giang Trần rất hiếu kỳ, quanh thân địa mạch kia, có thể có phong mang gì? Hắn thật sự rất muốn thấy. Trần thiếu, nằm lên lưng ta, thân thể ép thấp một chút. Thái Tuế Bạch Hổ chờ Giang Trần, hướng phía trước phóng đi, một đạo quang mang hiện lên, Tiểu Bạch liền lẻn đến một chỗ hư không. Chỉ thấy phía trước u ám, phẳng phất ẩn ẩn tầm đó, tựa như có một cửa vào. Thân hình của Tiểu Bạch, tựa như lợi tiễn, đột nhiên chui vào. Chỉ một lúc sau, Giang Trần liền cảm giác mình đã xâm nhập lòng đất. Trần thiếu, thấy được chưa? Bên kia, từng mảnh hào quang quỷ dị đó, là biên giới địa mạch. Đừng xem thường những hào quang biên giới địa mạch này, chúng đều là quặng thô kim loại cực kỳ hiếm thấy. Chúng vô kiên bất tồi, có thể nhẹ nhõm thiết cắt nham thạch. Nếu như ngươi không cẩn thận xúc động lực trường của chúng sẽ không chút do dự phát động tiến công với ngươi.

Hiện tại Giang Trần rốt cục minh bạch, vì cái gì Vân Đà Sơn một mực không khai phát được. Dù ngươi là đại sư thăm dò địa hình, học vấn sâu rộng, nếu như tùy tiện tiến vào thế giới dưới lòng đất này, chờ đợi hắn, rất có thể là tan thành mây khói. Ánh sáng âm u cường đại kia, một khi hình thành công kích, lẫn nhau cộng minh, tuyệt đối có thể hình thành công kích bao trùm, loại thiết cắt chi lực đáng sợ kia, dù cường đại như thiên vị cường giả, cũng không có khả năng chạy trốn. Thân thể là tuyệt đối gánh không được loại thiết cắt này. Trừ khi có thể tìm được vật tương khắc đối ứng, có thể khiêng thiết cắt chi lực. Nếu không, chỉ là huyết nhục chi thân, không có tu luyện tới cảnh giới thần đạo, chỉ sợ rất khó gánh vác được. Giang Trần không có tiếp tục dừng lại, một lát sau, liền quyết định phản hồi. Đã có giấy thông hành, Giang Trần ngược lại thông suốt. Lúc chạng vạng tối, Giang Trần về tới phủ đệ của Yến Vạn Quân. Vừa đi vào cửa động phủ của Yến Vạn Quân, cái mũi của Giang Trần có chút kéo ra. Bản năng của đan đạo đại sư làm cho Giang Trần khẽ chau mày. Cái hương vị gì? Giang Trần cẩn thận hít hà, cảm thấy trong không khí, ẩn ẩn giống như có loại khí tức trước kia không có nghe thấy qua. Loại khí tức này không quá rõ ràng, thế nhưng mà đến loại trình độ như Giang Trần, hắn đối với mùi vị, độ mẫn cảm là phi thường cao. Giang Trần có chút hồ nghi, nhìn thoáng qua trong sân, chỉ thấy tôi tớ trong sân ngay ngắn trật tự, tự mình đều làm lấy sự tình riêng, cũng không có dị thường gì. Hiện tại thân phận của Giang Trần là đại sư thăm dò, nghe thượng diện nói, vị đại sư này là nhân vật tới thăm dò địa hình Vân Đà Sơn, có thể tự do xuất nhập phủ đệ của Thái Thượng trưởng lão, tự nhiên là những tôi tớ như bọn hắn phải cung kính. Giang Trần đi vào, hỏi, trưởng lão đại nhân ở nhà sao? Có. Hôm nay trưởng lão không đi ra ngoài. Đại nhân, ngài trở lại a. Giang Trần gật gật đầu, trực tiếp đi đến bên trong. Chỉ một lúc sau, Giang Trần liền tới chỗ Yến Vạn Quân sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì có giấy thông hành, lại tăng thêm Yến Vạn Quân bàn giao qua, cho nên những tùy tùng của Yến Vạn Quân, căn bản không có người ngăn trở, ngược lại đều mang theo ý tứ nịnh nọt, hướng Giang Trần gật đầu chào hỏi. Giang Trần âm thầm quan sát, nhìn thấy những người này, xác thực không có bất kỳ khác thường, trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi. Giang Trần bất đồng Yến Vạn Quân, Yến Vạn Quân cho rằng Yến gia tuyệt đối sẽ không đối phó hắn, thế nhưng mà Giang Trần không có lạc quan như Yến Vạn Quân. Ngày đó Yến Vạn Quân biểu hiện, nói thật là đã chọc giận tới Yến gia tộc trưởng. Một tộc trưởng ở trường hợp ấy, bị Thái Thượng trưởng lão cướp đi quyền nói chuyện, hơn nữa cơ hồ có thể nói là ngỗ nghịch ở trước mặt mọi người. Lòng dạ của Yến gia tộc trưởng kia lại rộng, có thể nhẫn được sao? Ở gia tộc phản đối động thủ với Yến Vạn Quân, có lẽ chỉ là cân nhắc cân đối trong gia tộc, lo lắng xử lý Yến Vạn Quân sẽ mang đến đả kích trên tâm lý đối với gia tộc, khiến người khác sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thế nhưng mà, ở Vân Đà Sơn, nếu như Yến gia tộc trưởng thật muốn phái người đối phó Yến Vạn Quân, hoàn toàn có thể đem hết thảy giao cho Phong gia. Đến lúc đó, chẳng những sẽ không khiến gia tộc có náo động gì, ngược lại có thể mượn chuyện này đến khích lệ sĩ khí của gia tộc, để gia tộc trở nên càng đoàn kết. Tuy loại sự tình này không nhất định sẽ phát sinh, thế nhưng mà Giang Trần lại thủy chung tin tưởng vững chắc, nên có tâm phòng bị người. Nói sau, mặc dù Yến gia không động thủ, Hạ Hầu gia tộc sẽ nhịn được sao? Hạ Hầu gia tộc bị Yến Vạn Quân công nhiên vẽ mặt, bọn hắn sẽ nhịn. Đây tuyệt đối không phải phong cách của Hạ Hầu gia tộc. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên, Giang Trần cũng mịt mờ nhắc nhở qua với Yến Vạn Quân. Mang theo một tia hồ nghi, Giang Trần đi tới chỗ ở của Yến Vạn Quân. Yến Vạn Quân ở trong sân, nhìn vẻ ngoài hào hứng cũng không tệ lắm. Trong sân loay hoay lấy vài cây linh dược. Những linh dược này, đều là hắn đào tạo, nhìn ra được, Yến Vạn Quân rất dụng tâm. Nhìn thấy Giang Trần đi vào, Yến Vạn Quân lập tức tươi cười, tiểu hữu, ngươi trở lại rồi. Vạn Quân trưởng lão. Giang Trần gật gật đầu, đi vào, cái mũi lại vô ý thức kéo ra. Ánh mắt Giang Trần quét nhìn bốn phía. Yến Vạn Quân thấy Giang Trần phản ứng dị thường, trong lòng cũng có chút hồ nghi, tiểu hữu, ngươi đang tìm cái gì? Lông mày của Giang Trần nhẹ nhàng nhíu một cái, Vạn Quân trưởng lão, những linh dược này, đều là chính ngươi đào tạo sao? Đúng vậy. Yến Vạn Quân đánh cái ha ha. Bất quá sợ là không vào được pháp nhãn của ngươi. Thiên phú đan đạo của Giang Trần, ngay cả Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền đại sư cũng thua, bổn sự ở phương diện này, Yến Vạn Quân đương nhiên là tâm phục khẩu phục. Ánh mắt của Giang Trần dừng lại trên một cây linh dược, Vạn Quân trưởng lão, gốc Hắc Ngọc Linh San Mai này cũng là ngươi đào tạo. Giang Trần đứng ở bên cạnh gốc Hắc Ngọc Linh San Mai, tinh tế đánh giá nó, nhưng thần sắc lại mang theo vài phần trầm tư. Yến Vạn Quân cười ha ha, tiểu hữu, ngươi thật sự là hảo nhãn lực. Ngươi làm sao thấy được, gốc linh dược này không phải ta đào tạo. Từng linh dược sư tài bồi linh dược, đều có một bộ thủ pháp, một loại phong cách so sánh đặc biệt. Gốc Hắc Ngọc Linh San Mai này, trên phong cách, rõ ràng không giống. Cái này cũng không khó nhìn ra. Yến Vạn Quân chậc chậc tán thưởng, lão phu xem như phục rồi, không thể tưởng ngay cả khác biệt rất nhỏ này, ngươi cũng nhìn ra được. Phong cách cá nhân, thật sự có khác nhau rõ ràng như vậy sao? Yến Vạn Quân có chút khó có thể tin, ở hắn xem ra, loại vật này, tựa hồ nhìn không ra cùng linh dược do hắn đào tạo có cái gì khác nhau nha, chẳng lẽ ở trong mắt cao thủ, linh dược cũng tồn tại khí chất sao? Yến Vạn Quân đích thật là không hiểu ra sao? Giang Trần lại không có mặt mày hớn hở khoe khoang, mà cau mày, tỉ mỉ nhìn nó, nhìn một hồi, lại đi vòng quanh tiểu viện. Hồi lâu, Giang Trần mới nhẹ nhàng hỏi, Vạn Quân trưởng lão, cả gan hỏi ngươi một câu, linh dược này, không biết lai lịch thế nào? Yến Vạn Quân còn chưa rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng lại cười nói, tiểu hữu, lão phu ngược lại muốn khảo thí ngươi, ngươi cảm thấy, phong cách đào tạo gốc linh dược này, là như thế nào? Giang Trần thản nhiên nói, phong cách đào tạo, dăm ba câu rất khó giải thích tinh tường. Bất quá, phong cách của gốc linh dược này, lại hoàn toàn bất đồng với thủ pháp của trưởng lão ngươi. Kỳ thật Giang Trần chưa nói thông thấu, muốn nói thật thì thủ đoạn đào tạo gốc linh dược này, so với thủ đoạn của Yến Vạn Quân ngươi cao minh hơn không ít. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Giang Trần chú ý, kỳ thật cũng không ở chỗ này. Yến Vạn Quân cười ha ha, thần sắc lộ ra rất vui sướng, tiểu hữu, lần này ngươi nhìn lầm rồi. Nói như thế nào? Giang Trần bất động thanh sắc, lại không có chút giật mình. Nhìn lầm. Trong tự điển của Giang Trần, căn bản không có từ nhìn lầm. Yến Vạn Quân cười nói, tiểu hữu, không có ý tứ mạo phạm ngươi. Bất quá, gốc linh dược này, nó không tồn tại phong cách đào tạo gì. Bởi vì, nó là một gã cao tầng ở Vân Đà Sơn, hai ngày trước ở trong núi sâu thu hoạch được, biết rõ lão phu thích đào tạo linh dược, nên buổi sáng cố ý tiễn đưa tới cho lão phu. Cấp độ của gốc linh dược này, phi thường cao, lão phu rất ưa thích. Giang Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, Vạn Quân trưởng lão là muốn nói cho ta biết, gốc linh dược này không có phong cách đào tạo, bởi vì nó là hoang dại, trời sinh thiên dưỡng, đúng không? Đúng vậy. Yến Vạn Quân thở dài. Tiểu hữu, rốt cục có thời điểm ngươi nhìn lầm. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta nhìn lầm, mà là Vạn Quân trưởng lão ngươi quá thành thật rồi. Giang Trần nói đến đây, thần sắc đột nhiên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào gốc hắc ngọc linh san mai kia, trầm giọng nói, Vạn Quân trưởng lão, linh dược này, thật là cao tầng ở Vân Đà Sơn tặng cho ngươi sao? Đúng vậy, lão phu không nói dối. Yến Vạn Quân cười ha hả. Có câu nói, không biết có nên nói hay không? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Tiểu hữu, giữa chúng ta, còn có cái gì nên nói hay không? Đừng làm như người xa lạ. Yến Vạn Quân cười nói. Lão phu sớm đã xem ngươi là người trong nhà rồi. Tốt. Giang Trần gật gật đầu. Vạn Quân trưởng lão, ngươi là tổ phụ của Hoàng Nhi cùng Thanh Tang. Ta sẽ không có chỗ tàng tư với ngươi. Nếu như là cao tầng ở Vân Đà Sơn tiễn đưa ngươi gốc linh dược này, bất kể là ai, Vạn Quân trưởng lão phải lập tức phái người bắt hắn lại. Yến Vạn Quân nghe vậy, sắc mặt đại biến, đây là vì sao? Bởi vì người này tâm hắn đáng chu. Giang Trần thản nhiên nói, Vạn Quân trưởng lão ngươi là người thành thật, lại không biết thứ này, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Lời này giảng như thế nào? Yến Vạn Quân giật mình không thôi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chỉ là một cây linh dược, sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Bởi vì, người đưa tới gốc hắc ngọc linh san mai này, ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn mưu hại Vạn Quân trưởng lão ngươi. Nào có khủng bố như vậy? Sắc mặt của Yến Vạn Quân có chút khó có thể tin. Hơn nữa, tuy lão phu không phải đại hành gia, nhưng ở linh dược một đạo, cũng có chút ít nghiên cứu. Gốc hắc ngọc linh san mai này, không có tính nguy hại gì, điểm này, lão phu vẫn có thể xác định. Yến Vạn Quân cũng là người ưa thích đào tạo linh dược, tuy đối với hắc ngọc linh san mai không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng mà có độc hay không, hắn vẫn có thể đoán ra được. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đây chính là địa phương cao minh của hắn. Vạn Quân trưởng lão, sau lưng sự tình này, có cao nhân. Tuyệt đối không phải chỉ là cao tầng ở Vân Đà Sơn, có thể bố trí xuống cục này. Bố cục. Yến Vạn Quân càng kinh ngạc. Tiểu hữu, ngươi càng nói càng quá tà dị rồi. Cái này còn liên quan đến bố cục sao? Trưởng lão phán đoán với hắc ngọc linh san mai, cũng không có sai quá nhiều. Đúng vậy, bản thân hắc ngọc linh san mai này, không có độc tính gì, hơn nữa là linh dược đẳng cấp cực cao. Nếu như là tự mình đào tạo, hắc ngọc linh san mai này, tuyệt đối là loại tốt nhất. Giang Trần đối với hắc ngọc linh san mai, cũng không có thành kiến. Vậy bố cục như lời ngươi nói, là cái gì? Yến Vạn Quân hồ nghi càng lớn. Trưởng lão, ta cả gan lại suy đoán một câu, những linh dược ngươi đào tạo kia, thời điểm ở Yến gia tổng bộ, có lẽ đã đào tạo, hơn nữa năm đào tạo đã rất dài. Hơn nữa, hạt giống của những linh dược này, ngoại giới có lẽ cũng không ai biết a. Ngoại giới? Ngươi nói ngoại giới là chỉ cái gì? Yến Vạn Quân thấy Giang Trần càng nói càng ly kỳ, cái này để cho hắn cũng tràn đầy nghi vấn.

Giang Trần cũng nhìn ở trong mắt. Yến Vạn Quân ở Yến gia đã thất thế, mà hiện tại thân phận của Yến Thanh Tang là đệ tử của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hoàng Nhi, nàng đối với Yến gia cho tới bây giờ không có lòng trung thành gì. Bởi như vậy, lợi ích của Yến gia, Giang Trần tự nhiên không có khả năng đi cân nhắc. Nếu như đổi lại một năm trước, Giang Trần nhất định sẽ đứng trên lập trường lợi ích của Yến gia cân nhắc thoáng một phát. Hiện tại, chỉ cần là tiện nghi thuộc về Yến gia, Giang Trần cảm giác mình ngu sao mà không chiếm. Tiểu Bạch, ngươi thực ý định ở lại chỗ này, trông coi địa mạch sao? Giang Trần nghiêm túc nhìn Tiểu Bạch. Trần Thiếu, ta đã quyết định. Ngươi sẽ không phản đối chứ? Tiểu Bạch nháy con ngươi, có chút lo lắng mà nhìn Giang Trần, sợ Giang Trần phản đối. Ta đương nhiên sẽ không phản đối, có ngươi ở nơi này, ta càng yên tâm. Bất quá, ngươi phải hiểu, vạn nhất chuyện không thể làm, thì không nên tùy tiện ra mặt ngăn cản. Giang Trần nhắc nhở. Hắc hắc, Trần Thiếu ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không dễ dàng ra mặt. A Miêu A Cẩu xông tới, những tinh thạch kia phát ra cấm chế, cũng có thể giết chết bọn chúng. Trừ khi là thần linh, thiên vị cường giả tiến vào nơi này, không có nắm giữ quy luật, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương diện này, Tiểu Bạch đích thật là có ưu thế may mắn. Nhân loại tu sĩ, kể cả Giang Trần ở bên trong, đối với tinh thạch thế giới dưới mặt đất, cũng có chút vô kế khả thi. Nếu như không phải Tiểu Bạch dạy hắn những kiến thức kia, hắn cũng vào không được. Đổi lại nhân loại tu sĩ khác, tùy tiện tiến vào nơi đây, không bị đuổi giết thành cặn bã mới lạ. Giang Trần là không thể nào ở lại chỗ này, nơi này, thích hợp Tiểu Bạch tu luyện, lại không thích hợp Giang Trần hắn tu luyện. Cho nên, sau khi nhận được một đám tinh thạch, Giang Trần đã thấy thu hoạch không tệ. Dù sao cái địa mạch kia, Tiểu Bạch tạm thời cũng không có biện pháp. Đã như vậy, Giang Trần quyết định nên rời đi trước. Lưu lại Tiểu Bạch ở chỗ này trông coi, ở chỗ này tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Trần Thiếu, thiên tài luận kiếm, ta không thể tận mắt nhìn thấy hùng phong của ngươi rồi. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Cái gì Hạ Hầu Tông chó má, nhớ kỹ, hung hăng đánh hắn. Tiểu Bạch cũng động viên cho Giang Trần. Yên tâm, Hạ Hầu Tông chỉ là tiền nhân vật, không đáng để lo. Tiểu Bạch, hy vọng lần sau gặp mặt, tu vi của ngươi có thể làm cho ta chấn động. Hắc hắc, Trần Thiếu, ngươi cũng vậy. Tiểu Bạch lộ ra một biểu lộ bất cần đời, lộ ra rất tiêu sái tự nhiên. Đã có Tiểu Bạch chỉ điểm, Giang Trần liền có thể một mình ly khai chỗ này. Cẩn thận từng ly từng tí dựa theo phương pháp Tiểu Bạch dạy, Giang Trần hoàn thành từng bước, không ngừng từ thế giới dưới lòng đất chậm rãi khiêu dược ra. Không thể không nói, phương pháp của Tiểu Bạch là hoàn toàn chính xác, Giang Trần một đường khiêu dược, không có gặp phải bất luận cấm chế gì công kích, rất dễ dàng liền đi ra. Cái này để cho Giang Trần cũng có chút cảm khái, học vấn của hắn, tự hỏi đã phi thường uyên bác. Thế nhưng mà, đối mặt thế giới dưới lòng đất này, rất nhiều chuyện, hắn cũng chỉ là biết nhưng không hiểu giá trị. Ở thế giới dưới lòng đất, nếu như không có Tiểu Bạch, chỉ sợ hắn căn bản không cách nào tiến vào, chớ nói chi là ở bên trong nhẹ nhàng khiêu dược như thường. Giang Trần đi ra thế giới dưới lòng đất, trở lại mặt đất. Hắn tìm một chỗ tối ẩn nấp, mai phục một lúc, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này Giang Trần mới ly khai. Hắn cũng lo lắng cho hành tung của mình bị người phát hiện, từ đó bại lộ thế giới dưới lòng đất. Cho nên, hắn mới có thể mai phục một lúc, muốn nhìn xem có người thừa dịp hư mà vào hay không. Hiện tại xem ra, hết thảy đều rất ẩn nấp. Giang Trần trở lại động phủ của Yến Vạn Quân hào hứng rất cao. Tiểu hữu, Thanh Tăng đã đột phá thiên vị rồi. Hiện tại đang củng cố cảnh giới, chỉ sợ qua 3 năm ngày sẽ xuất quan. Yến Vạn Quân mặt mày hớn hở, cái khẩu khí này, cùng niên kỷ của hắn có chút không hợp. Nhìn ra được, sự tình của Yến Thanh Tăng, đối với Yến Vạn Quân mà nói, mới là đại sự hàng đầu. Yến Thanh Tăng đột phá thiên vị, có lẽ so với bản thân Yến Vạn Quân hắn năm đó đột phá thiên vị, còn hưng phấn hơn. Dù sao, cái này ý nghĩa, cháu của mình, ở lĩnh vực võ đạo rốt cục tiến dần từng bước, rốt cục tiến nhập quỹ đạo. Giang Trần nghe vậy, cũng vui mừng quá đỗi, tốt, ta sớm đã nói qua, thiên phú của Yến Huynh, cũng không thua bọn hắn. Chỉ là Yến Huynh không có tĩnh hạ tâm lai tu luyện mà thôi. Hoặc là nói, trước đây hắn không có tìm được một con đường thích hợp hắn mà thôi. Phải phải. Tiểu hữu, nói ngươi là bá nhạc của Thanh Tang, là ân nhân của Thanh Tang. Điểm này, lão phu rất nhận đồng. Cũng một mực khắc sâu trong lòng. Ước chừng 3 ngày sau, Yến Thanh Tang hoàn mỹ xuất quan. Sau khi Yến Thanh Tăng đột phá thiên vị, tinh thần vô cùng phấn chấn, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Hảo tiểu tử, không tệ, không tệ. Kỳ thật Yến Vạn Quân rất ít ở trước mặt khích lệ Yến Thanh Tăng, nhưng giờ khắc này, chứng kiến Tôn Nhi dùng tư thái thiên vị đứng ở trước mặt hắn, cũng kích động không hiểu. Ra ra, Thanh Tăng không có làm cho ngươi mất mặt. Yến Thanh Tăng hiển nhiên còn không biết sự tình Yến Vạn Quân bị ám sát, từ trên trán hắn, cũng nhìn không tới ưu sầu phương diện này. Giang Trần cũng không có mất hứng. Tiến lên cười nói, Yến Huynh, chúc mừng. Yến Thanh Tang một cái hùng ôm, cười nói, hảo huynh đệ, ta có thể đột phá thiên vị, ngươi có một nửa công lao. Về sau ngươi cùng Hoàng Nhi lập gia đình, ta làm đại cữu ca, nhất định phải uống nhiều vài chén, ha ha ha. Đột phá thiên vị, đối với Yến Thanh Tang mà nói, tuyệt đối là lễ lớn. Cái này ý nghĩa, ở toàn bộ Yến gia, hiện tại hắn thoáng cái hoàn thành siêu việt những người khác. Cũng chỉ có Yến Chân Huệ, mới vững vàng ở trên Yến Thanh Tang. Còn những người khác, Yến Thanh Tang đã hoàn toàn áp đảo rồi. Sau một phen ăn mừng, Yến Vạn Quân biết nên để cho Yến Thanh Tang biết chân tướng rồi, mới than nhẹ một tiếng, nói ra, Thanh Tang, có một số việc, ngươi sớm muộn gì cũng phải biết. Lập tức, Yến Vạn Quân đem sự tình trước kia, một năm một mười nói ra. Yến Thanh Tang nghe vậy, giận tím mặt, đây là chủ ý của Yến gia tộc trưởng sao? Hắn, thật không ngờ hắn lại nhẫn tâm, muốn ra tay với gia gia ngươi. Chẳng lẽ nhất mạch chúng ta, đối với Yến gia làm còn chưa đủ sao? Hy sinh còn chưa đủ sao? Yến Thanh Tang khí không chỗ đánh, nhìn ra được, trong mắt của hắn đều tràn ngập bi phẫn. Thanh Tang, bây giờ nói những chuyện này, đều phí công. Ngươi trưởng thành, hiện tại phải học dùng tư duy đến cân nhắc vấn đề. Sự tình đã phát sinh, phàn nàn không làm nên chuyện gì, chúng ta phải tích cực đối mặt. Chờ các ngươi về Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta liền phân phát thủ hạ, ly khai Vân Đà Sơn, ra ngoài dạo chơi. Sự tình gia tộc, từ nay về sau ta chẳng quan tâm. Dạo chơi. Gia gia, ngươi muốn đi đâu? Yến Thanh Tăng cả kinh nói. Đi tới chỗ nào, liền tính toán ở đó. Hiện tại gia gia rất khó nói sẽ đi nơi nào. Thanh Tang, gia gia không yên lòng nhất, là ngươi. Tính cách của ngươi, vẫn là thiếu một phần ổn trọng. Nếu như ngày nào đó ngươi có thể ổn trọng, gia gia liền triệt để yên tâm. Người trẻ tuổi, không phải mỗi người đều có thể làm đến vững vàng đương đương, không phạm sai lầm. Vành mắt của Yến Thanh Tang có chút đỏ lên. Gia gia, ngươi yên tâm, ta ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã học được rất nhiều thứ. Trước kia ta tuổi trẻ tùy hứng, nhưng mà, Yến Thanh Tang qua đi kia đã cáo biệt. Về sau, Yến Thanh Tang ta, nhất định sẽ siêu việt Yến Chân Huệ, nhất định sẽ trở thành một khỏa minh châu sáng chói của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ngoại trừ Thiệu Uyên huynh đệ, dù ai cũng không cách nào che lấp ánh sáng chói lọi của ta. Ngữ khí của Yến Thanh Tang rất kiên định. Tốt, Thanh Tang, có những lời này của ngươi, gia gia an tâm. Nếu như một ngày kia ngươi vượt qua Chân Huệ, Yến gia cao thấp, nhất định sẽ phải hối hận. Yến Vạn Quân nói đến gia tộc, ngữ khí cũng tức giận nói không nên lời. Tuy Yến Thanh Tăng lưu luyến không rời, nhưng mà ở hai ngày sau, liền âm thầm lặng lẽ đi ra Vân Đà Sơn. Mà Yến Vạn Quân, sau khi Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng ly khai không lâu, liền để lại một phong thư, thả trong động phủ. Bản thân hắn, thì tạm thời phân phát tất cả tùy tùng, một mình một người, lặng yên biến mất khỏi Vân Đà Sơn. Chờ Yến gia phát hiện Yến Vạn Quân mất tích, cái kia đã là sự tình vài ngày sau. Phong thư để lại kia, bị người phát hiện, lập tức đưa lên cho Lương Lão. Lương Lão mở ra nhìn, liền quá sợ hãi, thế mới biết Yến Vạn Quân Thái Thượng Trưởng Lão đã ly khai Vân Đà Sơn. Ở trong thư, Yến Vạn Quân thậm chí tỏ vẻ, hắn muốn ly khai Yến gia, trong thời gian ngắn, sẽ không quan tâm sự tình Yến gia. Về phần nguyên nhân, ở trong thư chỉ mịt mờ nói tới. Dùng tâm tư của Lương Lão, là suy đoán không ra nội hàm. Phong thư này, rất nhanh liền bị đưa về Yến gia tổng bộ. Thời điểm Yến gia tộc trưởng chứng kiến phong thư, một quyền hung hăng nện lên bàn trà. Cái bàn trà quý giá kia, thoáng cái biến thành bột phấn. Yến Vạn Quân, Yến Vạn Quân, ngươi sinh là người Yến gia, chết cũng là quỷ Yến gia. Ngươi cho rằng, để thư lại chào từ biệt, tội lỗi của ngươi, sẽ biến mất sao? Yến Vạn Quân, ngươi sợ tội bỏ trốn, là bại hoại của gia tộc, là sỉ nhục của gia tộc, sẽ mang đến cho gia tộc bao nhiêu tai nạn, ngươi biết không? Yến gia tộc trưởng giận không kiềm được, lần trước Hắc Ngọc Linh San Mai kia, đích thật là xuất từ bút tích của hắn. Hắn cũng là ở trong điển tịch nào đó, chứng kiến đặc tính của Hắc Ngọc Linh San Mai, đồng thời hắn lại biết rõ Yến Vạn Quân có một cây mộng nguyên thảo. Khí tức của Hắc Ngọc Linh San Mai cùng mộng nguyên thảo dung hợp, sẽ hình thành kịch độc. Không thể không nói, kế sách của Yến gia tộc trưởng, nếu như áp dụng thành công, tuyệt đối có thể làm Yến Vạn Quân chết không minh bạch. Thế nhưng mà... cuối cùng nhất, chiêu này lại thất bại trong gang tấc, căn bản không có hiệu quả. Lúc tình báo trở lại, Yến gia tộc trưởng cũng rất giật mình. Hắn không rõ, Yến Vạn Quân kia làm sao có thể biết ảo diệu của Hắc Ngọc Linh San Mai. Đến cùng Yến Vạn Quân này là như thế nào phát hiện? Căn cứ tình báo, lúc đầu Hắc Ngọc Linh San Mai đưa tới, Yến Vạn Quân phi thường vui vẻ, hơn nữa còn đặt ở địa phương cách Mộng Nguyên Thảo không xa. Những tình báo này, Yến gia tộc trưởng đều biết đến. Thế nhưng mà ai nghĩ đến? Mới đầu quá trình thuận lợi như vậy, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Điều này cũng thôi, Yến gia tộc trưởng còn ôm lấy tâm lý may mắn, cảm thấy Yến Vạn Quân chưa hẳn có thể phát hiện cái gì. Dù Yến Vạn Quân biết rõ đây là một cái cục, cũng chưa chắc biết là Yến gia tộc trưởng hắn làm.

Không thể không nói, trình độ cường hãn của những tinh thạch này thật làm cho Giang Trần mở rộng tầm mắt. Linh lực trong tinh thạch liên tục không ngừng, phảng phất lấy không hết. Thoạt nhìn chỉ lớn như mắt mèo, bên trong chất chứa linh lực, lại như biển lớn mênh mông. Giang Trần phi thường hưởng thụ. Trở lại ngày thứ ba, Giang Trần liền đột phá thiên vị nhị trọng, hơn nữa xu thế không có giảm chút nào, điên cuồng trùng kích tam trọng. Còn hơn 2 tháng, thiên vị tam trọng, nhất định được. Giang Trần âm thầm khuyến khích mình, mục tiêu của hắn là trong 2 tháng trùng kích thiên vị tam trọng. Bởi như vậy, đến lúc đó mình lại phục dụng đỉnh thiên đan, một lần hành động trùng kích thiên vị tứ trọng. Nếu như kế hoạch này có thể áp dụng hoàn mỹ, đến lúc đó, Giang Trần tất nhiên sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, khiếp sợ toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Dù sao, thời điểm Giang Trần xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, tu vi chỉ là đế cảnh mà thôi. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, từ đế cảnh đến thiên vị tứ trọng, đây tuyệt đối là thần thoại. Loại thần thoại này đủ đánh vỡ ghi chép của Hạ Hầu Tông. Để cho ánh sáng chói lọi thần thánh của Hạ Hầu Tông lộ ra không hề chói mắt như vậy. Chỉ cần kéo Hạ Hầu Tông từ thần đàn xuống, đến lúc đó ở thiên tài luận kiếm, lại hung hăng đánh bại Hạ Hầu Tông. Chỉ cần có thể ở trên thiên tài luận kiếm, kéo Hạ Hầu Tông từ thần đàn xuống, sự tình của Hoàng Nhi, từ nay về sau danh chính ngôn thuận, cho dù là Hạ Hầu Tông, chỉ sợ cũng không còn mặt mũi nào đến tranh. Hạ Hầu gia tộc, hiển nhiên cũng đã nghe được tin tức Yến Vạn Quân để thư lại trốn đi. Cái này để cho Hạ Hầu gia tộc rất phẫn nộ. Bọn hắn cảm thấy, sau khi bị Yến Vạn Quân xếp đặt một đao, Yến Vạn Quân lại chơi bốc hơi, về sau Hạ Hầu gia tộc còn tìm về mặt mũi thế nào? Người cũng không thấy, Hạ Hầu gia tộc còn muốn Yến Thanh Hoàng kia. Trong lúc nhất thời, trong Hạ Hầu gia tộc, cũng lâm vào tranh luận. Có chút cao tầng của Hạ Hầu gia tộc, chủ trương trực tiếp ra tay giáo huấn Yến gia. Chết tiệt, Yến gia tộc trưởng kia rốt cuộc là tiêu cực biếng nhác, hay là thật vô năng? Yến Vạn Quân chỉ là một thái thượng trưởng lão. Hắn một tộc trưởng, rõ ràng không làm gì được một trưởng lão. Loại phế vật này làm tộc trưởng, khó trách Yến gia sẽ một đời không bằng một đời. Nói không chừng, đây là đối sách mà Yến Vạn Quân cùng Yến gia tộc trưởng thương lượng tốt thì sao? Ta cũng không tin, Yến gia tộc trưởng sẽ nghe lời như vậy. Sẽ thực đi đối phó Yến Vạn Quân. Cái này không nhất định. Yến gia tộc trưởng cũng không có vĩ đại như vậy. Nếu quả thật muốn người nhất mạch của hắn chết, hắn sẽ tình nguyện hy sinh Yến Vạn Quân. Mặc kệ như thế nào, chuyện này, chúng ta nhất định phải có hành động. Không có khả năng để cho Yến gia kia hồ lộng qua. Phải để cho Yến gia trả một cái giá lớn, bọn hắn mới có thể tăng trí nhớ. Kỳ thật Hạ Hầu Trấn cũng không vui, uy hiếp Yến gia, đây là Hạ Hầu Trấn hắn tự thân xuất mã. Với tư cách Hạ Hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, Hạ Hầu Trấn đối với Yến gia vẫn có ưu thế tâm lý tuyệt đối. Sau khi hắn uy hiếp Yến gia tộc trưởng, hắn vẫn cho rằng Yến gia tộc trưởng sẽ kiên định đi chấp hành, đi đối phó Yến Vạn Quân. Nhưng mà bây giờ, Yến Vạn Quân mất tích, Hạ Hầu Trấn cảm thấy mình bị tên hỗn đản Yến gia tộc trưởng kia lừa gạt. Ít nhất, Yến gia tộc trưởng kia cũng không có theo như yêu cầu của hắn đi làm, cũng không có đạt tới yêu cầu của hắn. Chư vị, yên lặng một chút, việc này, trước kia là bản trưởng lão phụ trách. Yến gia tộc trưởng kia đã bằng mặt không bằng lòng, như vậy chuyện này, liền giao cho bản trưởng lão đi xử lý. Trước sau vẹn toàn, đây là logic làm người của Hạ Hầu Trấn. Ngược lại là Hạ Hầu Tông, lại thản nhiên nói, thái thượng trưởng lão, hiện tại ngươi đi giết mấy người Yến gia, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý tứ. Như thế nào không có ý tứ? Nhất định phải để cho người Yến gia minh bạch, hậu quả bất kính với Hạ Hầu gia tộc. Tông Nhi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bây giờ động thủ với Yến gia, không có bao nhiêu ý tứ sao? Yến gia hiện tại, chỉ là dê đợi làm thịt. Giết hay không, Yến gia đều ở đó, không chạy thoát được. Hiện tại đi giết mấy người, ngược lại sẽ để cho Yến gia triệt để quang hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cái này đối với kế hoạch của gia tộc mà nói, tuy không quan hệ đại cục, nhưng sẽ có chút ít ảnh hưởng. Kế hoạch của Hạ Hầu gia tộc. Nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Hạ Hầu Trấn cũng như có điều suy nghĩ. Đừng nhìn hắn là thái thượng trưởng lão, nhưng mà đối với ý kiến của Hạ Hầu Tông, hắn rất nguyện ý nghe, cũng phải nghe. Lời của Tông Thiếu, không phải không có lý. Hiện tại là thời điểm gia tộc khoách trương, chèn ép cũng phải chú ý đúng mực, trọng ở uy áp, mà không phải triệt để phá tan. Nếu như đánh Yến gia không có sức hoàn thủ, giai đoạn này, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự quang hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cũng đúng, Hạ Hầu gia tộc chúng ta, tuy không sợ Yến gia, nhưng mà, đại sự gia tộc phải làm quá nhiều. Không cần phải vì gia tộc tăng phiền toái. Yến gia này, có thể ép, cũng có thể đánh. Dùng ta xem, vẫn là đánh thoáng một phát, kéo thoáng một phát, để cho bọn hắn không dám quang hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng sẽ không cùng chúng ta quá bất hòa. Tất cả mọi người gật đầu. Hạ Hầu Trấn cũng hơi gật đầu. Như thế nói đến, ta đi giết người, cũng phải đắn đo đúng mực, giết vài cái, cảnh cáo Yến gia tộc trưởng thoáng một phát, cho hắn biết thái độ của Hạ Hầu gia tộc chúng ta là được. phải nên như thế, nếu như không gõ thoáng một phát, bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Hầu gia tộc chúng ta căn bản vô lực gõ bọn hắn. Mọi người nhao nhao gật đầu. Có người lại hỏi, Tông Thiếu, Thiệu Uyên của Vĩnh Hằng Thánh Địa kia hung hăng ngang ngược như vậy, dùng cách nhìn của ngươi, ở Thiên Tài Luận Kiếm, hắn dám cùng ngươi chính diện giao phong không? Không biết. Hạ Hầu Tông nhàn nhạt lắc đầu. Ta ngược lại hy vọng, hắn có dũng khí này. Đừng làm cho Hạ Hầu Tông ta thất vọng. Đã nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng Thần Quốc, còn không có xuất hiện một đối thủ có thể vào pháp nhãn của ta. Thiệu Uyên này, trình độ đan đạo, ngược lại rất cao. Chỉ là, thiên phú võ đạo như thế nào, lại khó mà nói. Nghe người ta nói, thiên phú võ đạo của hắn cũng không kém. Không kém. Hạ Hầu Tông cười nhạt một tiếng. Chỉ là không kém sao? Cái kia sẽ để cho ta thất vọng rồi. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, người có thiên phú võ đạo không kém, không biết có bao nhiêu. Chỉ là không kém, thì nhất định không cách nào cùng Hạ Hầu Tông hắn chính diện giao phong. Đó là tự nhiên, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, có thể cùng Tông Thiếu ở võ đạo quyết sống mái, hiện tại còn không có xuất hiện. Có lẽ, người là không gặp được rồi. Cao thủ tịch mịch, cao sử bất thắng hàn. Loại cảm giác này, thời điểm tuổi trẻ chúng ta không có nhận thức qua, cho nên Tông Thiếu người tịch mịch, những lão gia hỏa chúng ta không hiểu. Ha ha ha. Ngay cả tộc lão của Hạ Hầu gia tộc, có chút thời điểm cũng không thể không bưng lấy Hạ Hầu Tông. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Hạ Hầu Tông cao đến cỡ nào. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên thanh âm của tất cả mọi người đều dừng lại. Ở ngoài cửa, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này, bồng bềnh mù mịt, phảng phất như một trận gió đột nhiên xuất hiện. Tộc trưởng. Trong nháy mắt, hiện trường thoáng cái liền yên lặng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng, địa vị ở gia tộc này, chính là dưới một người, trên vạn người. Tại Hạ Hầu gia tộc, ngoại trừ Chí Tôn Nguyên Thủy lão tổ gia, địa vị tối cao là Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng. Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng tên là Hạ Hầu Tiêu Giao, lại tên Tiêu Giao Hầu. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, Tiêu Giao Hầu cũng là nhân vật đỉnh tiêm. Ngoại trừ số ít mấy Chí Tôn lão tổ gia, công lực của Tiêu Giao Hầu cơ hồ có thể nói là số 1 số 2. Ngay cả Vĩnh Hằng Thánh Địa đại thánh chủ cũng không dám nói thực lực của mình trên Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu này đầu đội cao quan, dáng người thon gầy, lộ ra cực kỳ phiêu giật. Trên trán càng có ngôi sao thâm thúy. Bái kiến tộc trưởng. Tất cả mọi người khom người nói. Ngay cả Hạ Hầu Tông, ở trước mặt Tiêu Giao Hầu, cũng không dám bày giá đỡ thiên tài, cung kính thi lễ. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Tiêu Giao Hầu này, ở Hạ Hầu gia tộc, uy tín đạt đến trình độ đáng sợ bực nào. Chí Tôn lão tổ cơ hồ là không hỏi qua sự vụ gia tộc. Cho nên, Tiêu Giao Hầu là trưởng khống giả trên thực tế của Hạ Hầu gia tộc. Khống chế quyền hành, khống chế sinh tử, khống chế thế cục. Chư vị, không cần đa lễ, nhập tọa. Tiêu Giao Hầu vung tay lên, lộ ra rất hăng hái, nhìn hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một loại khí độ thượng vị giả, để cho người không thể không thuyết phục. Ánh mắt của Tiêu Giao Hầu đầu tiên liền đứng ở trên người Hạ Hầu Tông, tán thán nói, Tông Nhi, không tệ, Hạ Hầu gia tộc ta có ngươi, là hổ sinh cánh. Đây là ca ngợi cực cao. Hạ Hầu Tông ở trước mặt tộc trưởng, ngược lại không có tự đại quá mức, mỉm cười nói, Hạ Hầu gia tộc có tộc trưởng, tựa như vẽ rồng điểm mắt. Tất cả mọi người cười ha ha, đối với thủ đoạn vuốt mông ngựa của Hạ Hầu Tông, cũng có một nhận thức hoàn toàn mới. Chư vị, trước đó, ta từng đi bái phỏng lão tổ. Lão tổ đã cấp ra ngày xác thực. Kế hoạch kia, liền áp dụng sau Thiên Tài Luận Kiếm. Chư quân đều là nòng cốt của gia tộc, đại sự lần này, mỗi người phải anh dũng, không được có bất luận tư tâm gì. Nếu như ai có tư tâm, ảnh hưởng tới đại kế của gia tộc, là tội nhân của gia tộc. Địa vị của gia tộc, tương lai của gia tộc, xu thế của gia tộc, toàn bộ ở trong kế hoạch này. Nếu như thành, từ nay về sau Hạ Hầu gia tộc thăng chức rất nhanh. Nếu như bại, có lẽ, Tiêu Giao Hầu cũng không nói gì xuống dưới, nhưng mà ý tứ hắn muốn biểu đạt, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Tộc trưởng, thái độ của tất cả thế lực lớn, có minh xác không? Một thái thượng trưởng lão hỏi, thái độ của tất cả thế lực lớn, trên cơ bản có thể xác định, có một phần trung lập, có một bộ phận, thì hoàn toàn quang hướng Hạ Hầu gia tộc. Có một điểm có thể khẳng định, là bên thánh địa kia, đạt được ủng hộ, sẽ rất có hạn. Ngữ khí của Tiêu Giao Hầu phi thường xác định. Vĩnh Hằng Thánh Địa, hiện tại hỗn lạc phách như vậy sao? Có người đưa ra nghi vấn. Hừ, Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm lấy hầm cầu, lại không sót thì. Những năm gần đây, Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm lấy nhiều hơn phân nửa tài nguyên của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Các ngươi ngược lại nhìn xem, bọn hắn vì Thần Quốc làm cái gì? Mà những năm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa lại không có một thiên tài. Chiếm cứ một nửa tài nguyên của Thần Quốc, thực lực hôm nay, cũng không mạnh hơn Hạ Hầu gia tộc chúng ta chút nào. Thánh địa như vậy, còn đáng giá bọn hắn ủng hộ sao? Tiêu Giao Hầu nói đến vấn đề này, quan điểm của hắn lại thập phần bén nhọn.